Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày 4 hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là hay của tác giả Anh Tư, câu chuyện Chơi Khuya Ma Theo. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chú gì ơi, cho cháu hỏi đường về làng Vót với. Mặc cho tiếng gọi của Luân, người đàn ông vẫn đứng yên bên vệ đường. Có chút sốt ruột, anh liền vẫy tay lặp lại câu nói của mình thêm lần nữa. Chú ơi, chú gì ơi, cái ông này, ông bị điếc hả? Vẫn là sự im lặng từ đối phương, Luân chọn cho mình một người khác để hỏi đường. Cơ mày có một bà cụ bán vé số đi ngang qua. Cậu muốn về làng Vót hả? À vâng ạ. Làng Vót đi theo hướng tay trái, hết con đường lộ, sẽ đi bên phía tay phải thêm chừng 7 cây số nữa là tới. Dạ, cháu cảm ơn bà. Luân cảm ơn không quên mua ủng hộ cho bà mấy tờ vé số. Chiếc xe hơi tiếp tục lăn bánh, men theo con đường lộ, Luân gắng mắt nhìn vào tấm kính trước mặt. Ở hàng ghế sau là một cô gái đang ngủ ngon lành. Đây là ánh người yêu của anh, hai người hiện đang về quê của một người họ hàng của cô. Bình thường thì Luân không hay đi tới những nơi xa xôi như vậy. Nhưng cũng vì ánh, cô đang có chút vấn đề về đường âm dương. Cụ thể là tháng trước ánh đi chơi khuya về rồi đổ bệnh. Ban đầu mọi người cứ nghĩ là cảm xúc thông thường, nhưng uống thuốc men ra sao cũng không khỏi được. Chưa dừng lại ở đó, giấc ngủ của ánh cũng không được bình thường. Cô luôn gặp ác mộng và những thứ linh tinh khiến bản thân phải bừng tỉnh giữ chừng. Tình trạng này xuất hiện nhiều đến nỗi mỗi đêm bố mẹ cô phải cất cử để ở trong phòng cùng con gái. Theo lời khuyên của bác sĩ, anh có dấu hiệu bị trầm cảm nên đến những nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, tránh kích động mạnh để đầu óc nhanh chóng được hồi phục. Nhưng còn khi mẹ cô đi gặp thầy bói thì người ta bảo anh vướng duyên âm, cần phải tìm thầy thật cao tay để giải. Dòng dã suốt một tháng, Luân cùng gia đình của anh đưa cô đi khắp các ông thầy bà cô, thế nhưng ai cũng đều lắc đầu từ chối. Mãi cho đến 3 ngày trước, khi mà tình trạng của cô đã ở mức tệ đi chậm chậm, thì mẹ của anh sực nhớ tới một người bà con xa của mình. Tuy cách nhau gần 3 đời, nhưng họ làm nghề đạo thuật, nên cho dù không thân thiết mấy, bà cũng thử tìm cách liên lạc để hỏi xem họ có giúp được con gái của mình không. Và thật bất ngờ, người bà con này đồng ý giúp, nhưng phải đưa anh đến làng Vót, nơi họ sinh sống, để tiện cho việc làm phép. Chuyến đi lần này ít nhất cũng kéo dài cả tuần lễ, mà ngặt nỗi bố mẹ của anh đang có một dự án quan trọng, không thể nào bỏ dở được, vì sẽ ảnh hưởng đến công ty mà hàng trăm nhân viên cấp dưới. Tất nhiên Luân chấp ngay cái thời cơ này để thể hiện với hai vị nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của mình. Anh nhận phần việc đưa anh đi, còn hứa sẽ chăm sóc cho cô chu đáo. Và đây cũng là cái lựa chọn khả dĩ nhất trong lúc này. Trở lại với hiện tại, vừa lái xe, Luân vừa trông thấy gương mặt của anh lúc này. Luân đoán đây có lẽ là giấc ngủ ngon và trọn vẹn nhất của cô trong thời gian qua. Không nỡ phá đi sự thoải mái ấy, cho nên anh cũng cố gắng chạy chậm chậm, không bấm còi xe nữa. Lại nói thêm một chút về cái làng Vót này, nó không có trên bản đồ Google Maps. Người bà con kia cũng không có điện thoại. Cách thức liên lạc duy nhất là qua số điện thoại của một người cháu của họ. Anh này cũng chạc tuổi của Luân. Từ đêm qua hai người thống nhất là anh chỉ cần đến được thị xã thì cứ gọi, người này sẽ ra đón. Nhưng vừa mới tới đây, Luân thử gọi cả chục cuộc mà không ai nghe máy. Còn anh thì sinh ra và lớn lên ở thành phố. Lần gần nhất đến làng này thăm họ hàng là khi cô mới 5-6 tuổi nên không thông thạo đường xá. Cách duy nhất Luân có thể áp dụng lúc này là lò dò hỏi đường của những người dân chung quanh. Đi thêm chừng nửa giờ đồng hồ, chiếc xe hơi của Luân thuê tự lái dừng bánh trước một cái cổng chào nhỏ. Bề trên tấm bảng hiệu ghi vỏn vẹn 2 chữ, làng Vót. Tiếng chuông điện thoại vang lên, sợ thì cái tên Tú người anh họ của anh mới hiện lên trên màn hình. Luân không chút chần chừ đưa tay nhấc máy ngay. Alo Tú à? Vâng anh Luân, em đây. Em xin lỗi nhé, sáng giờ em bận vài chuyện lại không có nghĩ anh đến nhanh vậy, nên là bỏ quên điện thoại ở nhà. Bây giờ em mới về thấy cả đống cuộc gọi. Anh với con bé anh đến đâu rồi? Để em ra đón. Chúng tôi đang ở cổng làng. Ồ, thế cổng làng, trời đất nhanh vậy. Em cứ nghĩ hai người còn đang ở bến chứ. Do tôi thuê xe tự lái cho nên cũng chủ động được thời gian. Em biết rồi, anh cứ đứng đó nha, em chạy ra ngay. Lần này thì nhanh lắm, chưa đến chục phút sau thì có một người thanh niên chạy trên một chiếc xe máy cũ xuất hiện. Vốn chỉ nói chuyện qua điện thoại nên giờ khi trông thấy đối phương, Luân có chút bất ngờ. Bởi Tú khá trẻ, chắc cùng lắm là ngang hoặc nhỏ tuổi hơn anh. Nhưng do vầy vế trong dòng họ nên thuộc hàng anh. Tú ngừng xe giơ tay vẫy vẫy. Anh Luân, anh Luân. À đây, chào cậu nhé. Anh đâu rồi anh? Quê đang ngồi trong xe. Thanh đi theo em nhé, em dẫn đường cho. Thế nhưng mà cậu chạy chậm nhé, đường trong làng hơi khó đi. Tôi sợ chiếc xe rơi vào vũng lầy thì khổ lắm. Em biết rồi. Chạy theo chiếc xe máy của Tú, Luân đi sâu vào trong làng. Trong nó cũng chẳng khác gì mấy ngôi làng khác. Chỉ có điều anh để ý thấy phía trước cổng của mỗi căn đều có dán một lá bùa màu vàng. Xe chạy đến trước một ngôi nhà cấp 4 ở gần cuối đường. Tú ngừng lại giơ tay ra hiệu đã tới. Luân nhắm mắt quan sát căn nhà trước mặt mình. Trông nó to thì không to, nhưng có vẻ rất kiên cố và còn khá mới. Anh lúc này mới quay ra đằng sau, với người đưa bàn tay lay nhẹ vai của anh. Anh ơi, dậy đi em ơi, tới rồi. Anh vẫn ngủ say không hề có bất cứ một phản ứng nào trước lời kêu gọi của người yêu. Không còn cách nào khác, anh đành lay mạnh hơn. Tác động này làm cho anh giật mình ngồi bật dậy. Cô đưa bàn tay bấu chặt lấy tay của Luân. Hai mắt thì trợn trừng lên trông rất đáng sợ. Anh đây. Câu nói của Luân lúc này làm cho anh sực tỉnh, cô vội buông tay, đưa bàn tay lên vỗ lấy vào đầu của mình. Anh, em ổn không? Em lại nằm mơ thế gì hả? À, em không sao. Mình tới rồi, em xuống rửa mặt cho tỉnh táo. Anh khẽ gật đầu, cả hai người bước xuống xe. Lúc này từ bên trong căn nhà nhỏ kia có thêm hai người bước ra nữa, là một ông cụ và một người phụ nữ. Tôi thấy anh còn lơ ngơ cho nên chủ động giới thiệu với Luân. Đây là ông cụ hai, sẽ thảo vài vế thì ông ấy với ông ngoại của anh là anh em họ. Ông cụ hai kia thì niềm nở nói chen. Cậu là cậu Luân phải không? Tôi nghe mẹ con anh gọi kể đêm qua. Nó bảo là may có cậu chứ không thì rách việc. Dạ có gì đâu, chuyện cũng nên làm thưa ạ. Còn đây là dì Lệ. Dì Lệ là con gái của ông cụ hai. Dì sang đây để lo bếp núc với làm mấy việc lặt vặt trong thời gian sắp tới. Anh Luân à, anh cứ vào trong nhà này, tôi đã cứ để hết ở trong phòng khách em sắp xếp cho. Tôi biết rồi. Luân gật đầu tỏ ý cảm ơn và không quên cúi đầu chào bà Lệ. Ông cụ hai thì cười khà. Ông ơi, nước ở chỗ nào à, cháu muốn rửa mặt. Anh bước tới đưa mắt nhìn ông cụ hai. Bóng nụ cười trên môi ông tắt hẳn khi nhìn thấy cô. Ánh mắt có phần kỳ lạ lắm. Ông ơi, nước ở đâu hả ông? Anh hỏi đến lần thứ hai, lúc này ông cụ mới sực tỉnh. Ông đưa tay chỉ ra đằng sau rồi lắp bắp. Nước hả? Để ra sau cái nhà có cái chu mấy. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Anh bỏ hành lý xuống đất rồi đi thẳng tới sau ngôi nhà. Ông cụ hai mới quay lại nhìn Tú. Này, cả này nặng đấy. Cả người của nó nhiều âm khí quá. Tứ gật gù toàn định nói gì đó nhưng nhìn sang Luân, lúc này cũng đang ngứng ngay kế bên cho nên anh dừng lại. Ông của hai cũng nhận ra cho nên vội nói lảng đi. Thôi cả hai vào trong đi, rửa giấy chuẩn bị ăn cơm nào. Trời sập tối, bữa cơm của nhà ông cụ hai có phần khá thịnh soạn. Khi ông bắt nước là một con gà luộc, lại có thêm ít thịt cá mua ở chợ gần nhà. Dì Lệ nấu nướng xong nghe bảo có việc đột xuất ở nhà cho nên phải về bên đó để giải quyết. Trên bàn lúc này chỉ còn ông cụ hai, Luân, Tú và Ánh. Chốc chốc Luân lại đứt nhìn của người yêu của mình. Hôm nay cô ấy khác quá. Anh thầm nhủ trong bụng. Đúng là Ánh khác thật. Nãy giờ cô ăn liền hay bát cơm đầy mà không có dấu hiệu dừng lại. Trước giờ Ánh vốn rất ít ăn. Khi bị cái nạn kia thì việc ăn uống lại càng khó khăn hơn. Có hôm còn chả buồn bỏ thứ gì vào trong mồm. Ông cụ hai nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Mà không chỉ có họ, Luân và Tú cũng tròn mắt mà nhìn Ánh. Mọi người nhìn gì em vậy? Ánh được cặp mắt hồn nhiên ngước lên nhìn chung quanh. Tú liền cười. Con gái con đứa gì ăn khỏe vậy? Định sắp đi thi lực sĩ à? Luân ngồi bên cạnh cũng cười theo. Mặc cho lời nói đùa ấy, anh vẫn không nói không rằng, tiếp tục cắm mặt vào mâm cơm để ăn. Luân lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn ông cụ hai mà cười. Bất chợt anh nhận ra cái ánh mắt đầy ngái ngại của ông, cứ như thể người đang ăn đây không phải là anh mà là một người khác vậy. Cuối cùng bữa ăn của anh cũng dừng lại ở chén thứ tư, không phải vì cô không ăn nữa mà là vì trong nồi đang hết sạch cơm. Ăn xong cũng không buồn nói chuyện hay uống nước chè với mọi người. Anh kêu mệt rồi đi một mạch vào trong phòng ngủ. Nhưng trước khi cô đi, ông của hai cũng đã chuẩn bị một cái bát nước thuốc. Ông bảo là thuốc nam có tác dụng an thần. Tư và Luân cũng nói vào cho nên ánh ngửa cổ, uống được lưng chừng bát rồi rời đi. Khoảng hơn 8 giờ tối, trong gian phòng khách, Luân và Tú ngồi tiếp chuyện với hai ông cụ hai. Ấm chè đừng pha bốc khói nghi ngút. Mùi thơm thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Ông cụ hai rót ra cái tách nhỏ rồi mời. Cậu Luân à, cậu uống thử nước chè đi. Chính tay tôi phơi rồi sao đấy. Giống chè này ngon lắm. Làng này tuy nghèo vậy thôi, thế nhưng mà cái món trà rượu thì không thể chê được vào đâu. Luân đưa tay cầm tách trà lên, nhấp một ngụm. Cái vị không đắng quá, lại thơm thơm thoang thoảng mùi hoa nhài với mùi ủ trong sen làm cho anh như tỉnh táo hẳn ra. Ngon lắm ông ạ. À mà ông ơi, ở cho cháu hỏi chuyện này. Chuyện gì, cậu cứ nói đi. Dạ vâng ạ. À, cháu nghe bố mẹ của anh nói là sẽ đưa cô ấy về đây để chữa bệnh đường âm dương. Vậy cho cháu hỏi khi nào mình bắt đầu được ạ? Chưa đâu. Tôi có chút hiểu biết về đạo thuật, thế nhưng mà không đủ trình. Cái chính là nhờ ông thầy Pháp là sư huynh của tôi, cũng là người trong dòng họ này trở về. Thế ông ấy đi đâu mà trở về hả ông? Đi tu luyện, làm cái nghề này chẳng sung sướng gì đâu. Cứ vài ba năm lại cảm thấy pháp luật đã tiêu hao, thì phải đi vào tận chốn thâm sơn cùng cốc để bế quan tu luyện. Đến khi đã khôi phục được khí lực thì mới có thể trở ra ngoài để hành đạo giúp đời. Vậy khi nào thì ông ấy về à? Chắc cũng sắp thôi. Thường thì 3 tháng mà ngay tuần này là tròn 100 ngày, cho nên tôi nghĩ sắp về rồi đấy. Tôi lúc này ngồi kế bên mới nói chen. Anh Luân, anh với con Ánh quen nhau lâu chưa hả? Khi mà nghe bố mẹ của nó bảo chỉ có một mình anh đưa nó về em bất ngờ lắm. Bởi vì gia đình của họ nổi tiếng là cẩn thận, vậy mà dám giao phó con Ánh cho một mình anh. Nay không phải đùa chứ, nhớ đi nhửa đường anh đưa nó qua biên giới thì chắc chẳng ai biết đâu nhỉ. Luân lúc này phì cười rồi lắc đầu. Thực ra thì tôi với Ánh quen nhau được hơn một năm rồi, nhưng mà gia đình của cả hai bên đều biết, cho nên cũng dễ dàng trong chuyện qua lại. Vậy thì tốt nhỉ. Chắc hai người tính tới chuyện cưới xin rồi chứ? Chưa đâu, anh còn đang học năm cuối. Sao đâu cô ấy lại còn học muốn lên cao nữa? Trời đất ơi, học cái gì mà lắm thế. Em học qua hai trường làng lên cấp 3, học thêm năm nữa là quá đủ rồi. Tôi vừa nói vừa bóc cầy túi hạt dưa rồi ngồi nhai rôm rốp. Nghe thấy như vậy, ông cụ hai liền gắt. Cái thằng này ăn với chả nói. Mày mà đi so với người thành phố hả con? Học ngay như thế mới là học chứ. Còn mày chỉ đủ đọc viết thì ta cũng làm được, chứ cần chi phải đến tốn đến 10 năm trời cho đi học. Nghe lời mắng của ông cụ, gương mặt của Tú có vẻ xị xuống. Thế nhưng cũng rất nhanh anh ta đã trả lời. Con học như vậy là đủ rồi, còn để thời gian để giúp ông chứ. Không có con đâu ông vác được cái đống cây kiểng với cái khoảng sân này. Biết thế ngày xưa đó, con đã ăn học rồi xuống thành phố, chả thèm ở với ông nữa. À, cái thằng này lao nhỉ. Nói đến đây cả hai ông cháu bật cười. Luân cũng cảm thấy thoải mái theo. Chủ đề tiếp theo, Tú giới thiệu thêm về mấy đặc sản ở quê. Ba người ngồi uống trà nói chuyện phiếm với nhau. Đến hơn 9 giờ tối, anh lại bất ngờ từ phòng ngủ bước ra. Anh Luân ơi, mình đi dạo đi, em thấy ngột ngạt quá. Muộn rồi, đi dạo gì chứ? Ông cụ hai nhíu mày. Ở đây đường quê tối lắm, đi không quen dễ lạc đấy. Luân thì nhận ra phần trán lấm tấm mồ hôi của anh. Chắc cô ấy gặp ác mộng rồi. Anh tự nhủ. Được thôi, em vào thêm lấy áo khoác đi, rồi ra bên ngoài lạnh lắm. Anh gật đầu rồi bước vào trong phòng. Luân rủ Tú đi cùng để chỉ đường tránh việc bị lạc. Cả đông cổ hai thì vẫn nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi anh. Chắc ông lại tiếp tục dùng cái con mắt âm dương của mình. Hai người bước ra ngoài, đúng là trời đêm ở vùng quê Trung Du có khác, lạnh lẽo hoang vu lắm. Những ngôi nhà lân cận phần lớn đều đã tắt đèn đóng cửa đi ngủ. Chỉ lác đác vài căn nhà còn chút ánh sáng lẻ loi mà thôi. Đi được một đoạn, Luân quay sang hỏi anh. Em lại gặp ác mộng hả? Không có. Thế sao không ở nhà ngủ đi? Mấy khi được ngon giấc. Em muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc. Được rồi, bước từ từ thôi, cẩn thận sinh lấy dưới chân. Em biết rồi. Ba người đi một đoạn nữa thì đến một con đường đất nhỏ, Tú thì thầm. Ta quay lại thôi. Quay lại làm gì chứ? Em muốn đi đường này thử. Không được, đường này chẳng có gì cả. Chẳng có gì tại sao lại không đi được? Tôi khựng lại, Luân thì nói chen. Tú, đừng làm cho anh bị kích động. Thì được rồi, đi thì đi. Anh nhếch mép có rẽ vào bước đi như thể nơi đây thân thuộc với mình lắm vậy. Trời thì tối, Luân lại cận, cho nên anh phải dùng đèn flash từ chiếc điện thoại gần sát đường để ánh đèn có thể giúp ba người thấy đường mà đi. Hơn 10 phút sau thì anh dừng lại, đưa mắt nhìn về góc trái. Luân cũng nhìn theo và thấy nơi này chỉ là một bãi đất hoang, chẳng hề có nhà cửa gì. Anh, đây là đâu vậy? Là long mạch của cây làng này. Vậy mà chẳng đứa nào nhận ra, cứ để hoang phế. Mai đây em sẽ nói để cho họ biết lập đàn thờ phụng. Câu nói của anh vừa dứt, Tú bước tới. Anh nói linh tinh, long với chả mạch. Cái đất này bỏ hoang lâu rồi, vốn là cái nghĩa địa cũ từ thời chiến. Anh có sống vào thời đó không mà nói? Ở thế thì mày sống chắc. Tất nhiên rồi. Cái câu nói lấp lửng của anh kèm theo sắc mặt sắc lẹm khiến cho cả Tú và Luân giật mình. Anh à, em nói gì vậy? Luân ngắt lời của bạn gái. Em dù gì cũng là em của cậu Tú đây, lại mang tiếng ăn học nói chả treo vậy hả? Em có chả treo gì đâu, anh ấy hỏi em trả lời thôi mà. Trả lời cái kiểu gì thế? Nếu bất đất này là nghĩa địa từ thời chiến, lúc ấy em còn chưa có ra đời. Thế cơ hả? Vậy nghĩ em sinh năm bao nhiêu? Cái giọng lúc này của anh có phần âm trầm hơn, thật nghe thì như là cô bị viêm họng vậy. Nhưng nếu để ý kỹ thì nó khá giống với giọng nói của một người đàn ông. Một cơn gió thổi thốc qua, Luân đột ngột thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Anh quay sang nhìn ánh, ánh mắt cô cứ lờ đẫnh kỳ lạ vô cùng. Không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, hay nói đúng hơn có thực sự là anh đang đứng ở đây không? Luân đưa tay nắm chặt lấy tay của cô, toàn định kéo đi. Thế nhưng ngay lập tức, anh quay ngoắt ra đằng sau nhìn Luân bằng một ánh mắt chằm chằm. Và vào đó là sự hung dữ đến đáng sợ. Anh, em... Ánh mắt của Luân bấy giờ trở nên hoang mang. Nhưng rồi anh giữ lại được sự bình tĩnh của mình rồi nghiêm giọng. Anh à, ta về thôi. Nghe không? Có gì mai trời sáng rồi quay trở lại chơi cũng được. Tú thì lần mò từ trong tay áo của mình ra một sợi chuỗi hạt. Trong tiếng đó anh bất chợt đổi thái độ. Mặt của cô trở nên tội nghiệp. Cô đưa ánh mắt ướn ướt nhìn Luân. Em chỉ muốn vào chơi một chút. Anh nói năng gì vậy? Ngày mai mình quay lại vậy cũng được. Luân khẽ thở dài rồi gật đầu, quay người dắt ánh khỏi bãi đất trống kỳ lạ kia. Trên suốt đoạn đường về, Luân liên tục chuyện trò với ánh để thử xem có phải người yêu của mình hay không. Nhưng cô dường như không quan tâm lắm, chốc chốc lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn ngó chung quanh. Luân thấy như vậy thì cũng không buồn hỏi nữa, mà sương cũng bắt đầu xuống dày hơn. Nên anh chăm chú vào việc nhìn đường từ ánh sáng yếu ớt của cái đèn flash và bám theo Tú mà không quan tâm lắm đến thái độ của anh nữa. Khi ba người về đến nhà, anh bỏ đi thẳng vào trong phòng. Trong khi Tú đang đóng cái cánh cổng sắt lại, Luân bước tới. Tú này, chuyện lúc nãy... Tú đưa tay lên miệng ra hiệu cho Luân nói nhỏ lại. Tiếp đến anh ta đưa mắt nhìn chung quanh rồi ghé tai thì thầm. Em nghĩ lúc đó con ánh đang bị dựa chứ không phải là nó đâu. Bị dựa? Đúng vậy. Nó bị vong ốp vào đấy. Ông hai có nói với em, vì nó đang bị người âm theo, cho nên cơ thể đầy âm khí, sẽ bị những vong hồn uổng từ khác ốp vào. Nhưng mà chỉ cần có mấy thứ đồ pháp bảo giống như cây chuỗi hạt trên tay em đây, thì sẽ đánh đuổi được nó. Mai em bảo ông hai cho anh một sợi như vậy, để tránh bớt cái đám vong hồn uổng từ làm phiền. Nghe đến đây thì Luân cũng hoang mang lắm. Thực ra thì anh mới chỉ có chút thừa nhận về thế giới tâm linh từ khi anh gặp chuyện. Chứ từ bé Luân đã là một người khá gan dạ, không tin lắm vào những chuyện ma quỷ kinh dị. cho nên bây giờ khi nghe những gì Tú nói khiến cho Luân cứ như vậy mơ hồ. Thôi cũng muộn rồi, anh em mình cứ vào rửa ráy chân tay rồi đi ngủ, em buồn ngủ cứng cả mắt rồi đây. Vì trong nhà chỉ có một cái nhà vệ sinh gồm cả tắm giặt và hú xí, cho nên Tú nhường cho Luân đi trước. Khoảng chừng nửa giờ sau khi đã vệ sinh cá nhân tắm táp xong, Luân mở cửa bước ra ngoài. Và trong phòng Tú lúc này đang dọn dẹp lại cái chỗ nằm. Gọi là chỗ nằm vậy thôi, chứ không có giường mà chỉ là một tấm đệm được trải xuống đất. Căn phòng này theo lời của Tú thì vốn chỉ được dùng để đựng đồ đạc. Phòng ngủ của anh ta chính là căn phòng anh đang ở. Bên ấy có giường nệm và mùng màng đầy đủ. Xoay xoay cái khớp vai của mình, Luân cất tiếng gọi. Xong rồi đấy, đến lượt cậu đi. Vâng ạ, em đi ngay. Anh với em nằm ở đấy nhé, có hơi bừa bộn thế nhưng mà anh thông cảm. Không có sao, có chỗ ngả lưng là được rồi. Về phần của mình, Luân không nằm ngay mà mở cái túi sách để lấy dụng cụ sạc điện thoại. Nhưng chỉ có sợi dây còn phần cụ sạc anh sực nhớ ra mình bỏ trong cái túi sách của anh lúc còn trên xe hơi. Mà điện thoại của anh lúc này đầu chỉ còn có hơn chục phần trăm pin. Thế là anh đành phải đứng dậy bước sang phòng của người yêu. Tuy có mối quan hệ tình cảm nhưng do đang ở nhà người khác cho nên anh cũng không dám dỗ dàng. Đứng trước cửa phòng, Luân đưa tay gõ cánh cửa rồi gọi. Anh ơi, em ngủ chưa? Không có tiếng trả lời. Nhận ra cửa phòng của anh không khóa mà chỉ khép hờ, ngẫm nghĩ thêm một lúc, Luân cũng đẩy cửa bước vào. Thế nhưng sự chú ý của anh không còn nằm ở cái túi sách chứa củ sạc nữa, mà là ở phía giường trống trơn của anh. Không có ai trong phòng. Luân hoảng hốt liếc mắt nhìn chung quanh, miệng liên tục gọi tên của anh nhưng vô vọng. Anh ơi, em đâu rồi? Tôi lúc này cũng bước trong nhà vệ sinh ra. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Anh, cô ấy không có trong phòng. Cái gì, vừa mới đây mà? Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu của Luân. Không chần chừ, anh và Tú lập tức quay lưng trở lại cái mảnh đất hoang kia. Giờ thì không cần đèn đóm gì nữa, Luân chạy như bay trên đường, bất chấp cả sình lầy hay bùn đất. Thằng trông thì đã đến nơi, vẫn là cảm giác lạnh lẽo hoang vu. Luân đứng thẳng người rồi hét lớn. Anh ơi, em đâu rồi? Không có một ai đáp lại Luân cả. Anh tiếp tục gào lên trong vô vọng. Anh ơi, anh không đùa nha, em ra đây cho anh. Vẫn như vậy, một sự im lặng đến khó chịu. Luân lúc này bước thẳng vào bên trong bãi đất kia. Anh đảo mắt nhìn chung quanh, cố tìm kiếm xem người yêu đang ở đâu. Cả Tú cũng vậy. Hai người gần như căng mắt, thậm chí còn lục tìm từng bụi rậm. Vòng vòng một hồi không thấy ánh đâu. Trời đêm nay lạnh như vậy mà lưng của Luân mồ hôi ướt đẫm cả áo. Trên trán của anh thì cũng chẳng khá khẩm hơn, mấy hàng mồ hôi chảy ròng ròng không kịp vuốt. Lúc này Luân bắt đầu sợ hãi. Anh vội vàng lật xanh bạ, gọi cho anh với hy vọng nhỏ nhoi là cô sẽ nghe máy. Không ai bắt máy cả. Luân sốt ruột rồi gắt. Trời đất ơi anh ơi, em ở đâu vậy chứ? Thêm một lần nữa không liên hệ được với anh, Luân bất lực nhìn Tú. Cả hai tìm kiếm chừng thêm 15 phút quyết định quay về để gọi thêm ông cụ hai và những người hàng xóm đi tìm giúp. Và rồi khi về đến nơi, cả hai giật bắn mình khi nhận ra anh đang đứng ngồi chễm chệ bên ngoài hiên, tay ôm một con mèo, còn nói chuyện gì đó với ông cụ hai nữa. Trông thấy người yêu, anh cười ồ lên, chỉ tay xuống chân của đối phương. Anh Luân, anh nhìn chân anh kìa, anh mới đi đánh giặc về hả? Luân ngơ ngác nhìn xuống chân của mình. Lúc này anh mới nhìn rõ, đôi giày thể thao đã dính đầy bùn đất, bùn còn dính loang lổ cả vào ống quần. Em vừa đi đâu vậy? Trước câu hỏi của người yêu, anh vẫn bình thản lắm. Cô mỉm cười chỉ vào con mèo đang nằm trong lòng của mình. Bạn nãy em thấy nó đang đứng ở cửa nhà hàng xóm, chân thì hình như là đang bị thương. Em đang định tiến đến xem thế nào thì nó hoảng sợ nó bỏ đi. Em thấy không an tâm cho nên bám theo để bắt nó về. Thì ra là nó dẫm phải bẫy chuột. May mà không có nặng lắm. Ông hai với em nãy giờ băng bó trị thương cho nó. Còn hai người đi đâu về vậy? Ngay đến đây, Luân đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn Tú rồi thở phào, tự trách cho cái sự suy nghĩ nhiều của mình. Tú vỗ vai của Luân rồi cười. Anh đúng thật là. Thế mà làm em... Ông cùng hai gói ghém cái túi đựng đồ băng bó và lọ thuốc bôi trị vết thương ngoài ra rồi đứng lên. Thôi, đi vào ngủ đi. hôm nay mọi người chắc cũng mệt rồi đấy. Tư gật đầu hưởng ứng, ông cụ hai được ánh dịu bước vào bên trong nhà. Còn Luân thì sau khi tháo đôi giày, anh bước thẳng tới nhà tắm để gột rửa hết số bùn đất bám lên người. Xong xuôi, Luân đi ngang qua phòng của anh, tò mò cho nên anh hé cánh cửa rồi nhìn vào bên trong. Anh lúc này còn đang ngủ ngon lành, nét mặt của cô trông thật thoải mái. Thế vậy thì Luân cũng yên tâm phần nào. Anh kéo cửa lại rồi qua phòng bên cạnh ngủ với Tú. Thế nhưng rồi cái giấc mơ chưa kéo dài được bao lâu thì Luân nằm mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ. Cụ thể anh thấy mình đang đứng giữa một bãi đất trống ban nãy. Thế nhưng nó không còn hoang vắng nữa, mà chung quanh có đến hàng chục hàng trăm người. Không, gọi là người thì không hẳn, bởi vì trong họ cứ mờ ảo phất phơ như những màn sương mầm. Còn đang không biết phải làm gì thì bất ngờ tất cả những kẻ người kia đều quay mặt hướng ánh nhìn chăm chăm về phía của Luân. Giờ thì anh mới nhìn rõ những gương mặt này không hề có mắt mũi miệng gì cả, mà chỉ là một màu trắng đục. Trời đất ơi, cái gì thế này? Hoảng sợ anh quay lưng bỏ chạy, nhưng một phản xạ tất yếu. Thế nhưng cái đám người này đâu chịu để yên như vậy. Luân chạy tới đâu thì họ bám theo tới đó. Mặc cho anh có cố gắng chạy đến thế nào thì cái đám người này cũng không những không buông tha, mà lại còn áp sát với tốc độ nhanh như tên bắn. Không biết đã chạy được bao lâu và chạy đến nơi nào, Luân mệt quá anh ngã vật xuống đất. Đám người kia lúc này cũng vây chung quanh. Từng cái làn hơi lạnh và mùi hôi tanh giống như có hàng trăm hàng ngàn con chuột chết sộc thẳng vào mũi của Luân. Anh liền giơ tay cua quào. Đừng, làm ơn đừng. Tiếng hét thất thanh làm cho Luân choàng tỉnh giấc. Anh vừa trải qua một cơn ác mộng quá đỗi kinh dị. Mình mày toàn là mồ hôi, ướt đẫm cả cây gối ở dưới đất. Tôi cũng bị đánh thức bởi tiếng hét này. Anh nhíu mày rồi lắp bắp. Anh Luân, anh làm sao vậy? Anh không sao. Nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, Luân liền lắc đầu toàn định lờ đi. Thì lại thêm một tiếng hét nữa vang lên. Lần này thì nó không đến từ Luân, mà lại mang một âm sắc của một người đầy quen thuộc. Có chuyện rồi. Luân bật dậy chạy ào ra bên ngoài. Đúng như cảm giác của anh, tiếng hét này là của anh. Cô ngồi thu lu ở trong góc phòng. Tú lúc này cũng chạy vào phía sau, cuối cùng là ông cụ hai ở căn phòng nhỏ gần đó. Luân đưa hai tay đặt lên vai của cô. Anh, có chuyện gì vậy? Xem lại hét lên. Anh không nói không rằng chỉ ú ớ trong miệng rồi chỉ về phía trước. Luân đưa mắt nhìn theo. Bên ngoài ô cửa sổ của căn nhà lúc này chẳng hề có ai. Khoảng sân vắng lặng như tờ. Trời thì còn chưa hừng sáng. Ồ, em có gì đâu? Không, đang sợ lắm. Luân thậm chí còn mở rộng cánh cửa sổ để nhìn. Thế nhưng rồi ông cụ hai tiến tới rồi lên tiếng. Luân à, cậu lùi ra sau đi, đứng ngay góc phòng ấy. Sao thế à? Tôi bảo thì cứ đứng đó đi, đừng qua đây cản đường. Luân tuy không hiểu có chuyện gì, nhưng cũng đành phải nghe theo. Anh tiến ra nơi góc có Tú và anh đang đứng đó. Còn ông cụ hai trông thấy gương mặt của ông lúc này có vẻ nghiêm trọng. Ông quét cái cặp mắt của mình nhìn khắp khoảng sân. Hai tay đan lại vào nhau, tạo nên những hình thù ấn chú hết sức kỳ lạ. Và rồi ông chỉ vào phía đối diện rồi lớn tiếng quát. Đứng lại! Dòng của ông cụ hai vang lên. Ông quay lưng rời khỏi phòng rồi bước hẳn ra ngoài sân trừng mắt rồi quát. Chúng mày tới đây làm gì? Luân Tú và Ánh cũng đi theo. Rõ ràng cái khoảng sân làm gì có ai, nhưng trông ông cụ hai cứ như đang đối diện với cả một đám người vậy. Ông giơ tay chỉ khắp một lượt, miệng bắt đầu lâm dâm đọc ra một thứ thần chú nghe lạ tai. Luân lúc này quay sang nhìn Tú rồi thì thầm hỏi. Tú, cái gì vậy? Chẳng lẽ ông hai... Tú không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. Thì ra đúng là ông thấy những thứ không sạch sẽ. Dứt tiếng quát đông của hai vội bước tới đưa tay vỗ vai của anh. Bình tĩnh đi nào con. Ông đuổi nó đi rồi. Cái bọn âm hồn ma đói này có gì đâu. Nhà này chấn điểm đủ các góc, lại có gia thần hộ mệnh, cho nên con yên tâm. Giờ đây Luân mới thấy ông cụ hai ân cần nhẹ nhàng với anh, khác hẳn với sự lạnh lùng e dè từ chiều đến giờ. Tôi đứng bên cạnh rồi lẩm bẩm. Ông hai à, chúng nó sao lại tới vậy? Ta cũng đang định hỏi đây. Đây là mấy cái vong ở khu nghĩa địa cũ trong làng. Lúc nãy tụi bay đi dạo có bén mảng tới đó hay không? Có chút giận mình, Tút liền ấp úng: Thưa ông có. Rồi từ mày con nói làm sao để họ kéo tới đây mắng vốn không? Dạ không có đâu, con không có nói gì cả, chỉ tại con ánh nó. Thôi, đi vào trong nhà hết cho tao đi. Cái thân già này chưa đủ mệt mỏi hay sao mà chúng mày còn hành báo tao nữa? Còn ánh với thằng Luân lạ nước lạ cái, ta không có trách. Đằng này mày ở đây bao lâu rồi mà không biết cái chuyện cấm kỵ không được bén mảng đến đó vào ban đêm. Thưa ông hai, là thật ra thì cậu Tú cậu ấy cũng có cản, thế nhưng mà anh cứ nằng nặc đòi đi dạo, chuyện này cháu xin lỗi ông nhiều. Luân ngắt lời: Thôi bây giờ về phòng ngủ đi, bây giờ tao phải ra đó thắp hương đốt chút vàng mã để chuộc lỗi với người ta, chứ không là họ kéo tới mắng vốn nữa đó. Thằng Tú, mày vào mở tủ lấy cái thứ đồ rồi đi theo tao. Vâng ạ. Luân và Ánh thì ở nhà chứ không đi theo. Anh lúc này có vẻ đã trấn tĩnh cho nên có về phòng nghỉ ngơi. Còn Luân thì vẫn do có chút ám ảnh vì giấc mơ ban nãy, cho nên anh cứ ngồi tạm ở cái bàn trong phòng khách. Xót tách trà đợi Tú về rồi mới dám ngủ lại. Một lát sau, ông cụ hai cùng với lại Tú trở về. Trong nét mặt công đã có phần giãn ra. Tú thì lẽo đẽo đi theo sau, trông dáng vẻ của anh ta buồn cười lắm. Nhà thấy Luân vẫn còn đang ngồi uống trà, ông cụ hai tò mò hỏi: Ủa thằng Luân, mày chưa ngủ hả? Cháu chưa buồn ngủ cho lắm. Đúng là thanh niên không biết giữ sức mình, thức cho khuya vào rồi để thận yếu, sinh ra đủ thứ bệnh, lúc đó thì lại than vãn số phận hẩm hiu. Sau cái câu nói này thì Luân cũng không dám ngồi lại trên bàn nữa, mà cùng Tú trở về phòng. Và đến nơi, anh vừa ngả lưng xuống không quên quay sang Tú: Lâu nay ở ngoài đó cậu có gặp ma không? Không anh à. Nên không phải chê cười chứ từ nhỏ đến lớn sống chung với bùa ngải đạo pháp, thế nhưng mà em chưa lần nào thấy ma cả. Thật hả? Em đùa anh làm gì đâu. Ông hai cứ bảo em nặng vía quá nên chẳng ma quỷ nào hiện ra. Em thì cũng tò mò lắm, không biết hình dạng ngang dọc của con ma nó ra thế nào. Nhiều khi em nghĩ là em không thấy họ, chứ có thể là họ đang ở ngay trong phòng này cũng nên. Cái gì vậy? Luân giật bắn mình. Tú thì ngửa cổ cười lớn: Trời đất ơi, xem ra anh cũng nhát quá nhỉ. Em mới nói có vậy thôi. Anh an tâm đi, ở trong nhà này chả có ma nào vào được đâu. Đám âm hồn uổng từ ban nãy do vong lâu năm nên mới vào được thôi, chứ mà chả bán mạng được vào bên trong nhà đâu. Luân gật gù. Thưa anh không tranh luận nữa, bởi vì cơn buồn ngủ đã làm cho hai mắt của anh như muốn sụp lại. Giấc ngủ cứ như vậy quay lại và kéo dài một mạch cho đến tận sáng. Hôm nay trời có chút ấm cho nên còn hửng nắng. Thương nghe bảo ở thị trấn đang có một cái hội chợ. Sẵn có nhu cầu mua một ít đồ dùng cá nhân cho mình và ông hai, cho nên anh rủ cặp đôi Luân Ánh đi cùng mình để trải nghiệm cái chợ ở vùng quê sẽ như thế nào. Hơn 9 giờ sáng, cái hội chợ được dựng nên trên một khu đất rộng lớn. Và vừa mới đổ xe, Luân nhìn về phía cánh cổng chào thì khựng lại. Bởi vì đúng là đông thật, người ở bên trong chen chúc đến nỗi cái bãi đất rộng lớn mà chẳng có lấy nổi một khoảng trống nào đáng kể. Sao hả? Hai người có thích cái hội chợ đây sầm uất như thành phố không? Luân lắc đầu. Ở trên đó các khu trung tâm thương mại tuy cũng đầy đủ mặt hàng nhưng mà hiếm khi mới thích cái cảnh đông đúc như vậy. Vậy thì hai người cứ từ từ mà trải nghiệm. Thế nhưng mà nhớ bảo quản cái ví tiền điện thoại, chứ ở đây cũng nhiều cái hành nghề hay ngón lắm. Cái từ lóng chỉ trộm cắp này khiến cho Luân phì cười. Thế nhưng anh cũng cẩn thận để luôn điện thoại với ví tiền của mình và Ánh ở trong chiếc xe hơi. Sau hơn một tiếng đồng hồ dạo quanh các gian hàng trong khu hội chợ, tôi đã mua cho mình khá khá đồ đạc. Còn Luân thì cũng kịp tặng cho người yêu một sợi lắc đeo chân. Anh nhìn sợi lắc bạc tuy không quá đắt tiền nhưng có vẻ thích thú, cô cười: Em cảm ơn anh. Dường như đây là nụ cười tự nhiên nhất trong vòng hơn một tháng qua của cô. Nhìn thấy nó, Luân thấy trong lòng của mình nhẹ nhõm. Thế không còn sớm nữa, thế là Tú dùng hai người trở về. Về đến nhà ông cụ hai, trong nhà không có ai. Ba người ngồi chơi thêm một lúc thì ông cụ về tới. Ông còn mang theo một cái túi đựng đầy cá rô đầm. Mày đưa phụ ông nấu nướng đi. Hôm nay con lại chắc chưa giải quyết xong việc nên là chúng ta tự túc nha. Vâng ạ. Luân gật gù cùng Tú dọn cái túi cá. Trong mâm cơm, Luân như sực nhớ ra gì đó rồi hỏi: Ông hai ơi, sao đấy? Nếu như cái bãi đất hôm qua có nhiều vong hồn vậy, thế sao mọi người không có cúng viếng hoặc làm cái lễ để cho họ siêu thoát, hoặc là tập trung ở đền miếu hay là chùa nào đó? Khó nói lắm, bởi vì những vong hồn cư ngụ trên cái mảnh đất đó chủ yếu là những vong hồn lâu năm. Họ không chủ đích làm hại ai, nhưng mà sức mạnh thì không thể xem thường. Và lại trần sao âm vậy, mình ở nhà của mình thì lúc nào cũng phải tự do thoải mái hơn là đi nơi khác chứ. Và cái mảnh đất đó cũng như là nhà của người ta, chỉ cần mình kiêng tránh né không có động chạm đến thì sẽ ổn thôi mà. Tôi lúc này liền nói chen: đúng rồi đấy, còn anh à, mày rút kinh nghiệm xương máu nghe chưa? Chứ có thêm một lần nào nữa tao với ông hai bỏ mặc đấy. Người ta bảo họa từ miệng mà ra là có cả nguyên nhân. Trước câu chỉ trích của Tú dành cho đứa cháu gái của mình, gương mặt của ông cụ hai bắt đầu thay đổi. Ông nhíu mày tỏ ý không hài lòng, thế nhưng vẫn cười trừ rồi bảo: không có gì đâu, đất làng này lành mà, còn ma quỷ thì ở đâu chả có. Tú lại nói chen: đúng vậy đấy, trẻ con trong làng này còn không có sợ, em sợ gì hả anh? Chẳng lẽ em thua một đứa con nít hả? Trước câu nói đùa của Tú thì không khí vui vẻ trở lại. Bốn người cứ như vậy ngồi quây quần ăn uống chuyện trò bên nhau. Gần cuối buổi, Luân quay sang hỏi: anh à, đêm qua ngoài cái chuyện kia em còn gặp ác mộng không? Vừa hỏi anh vừa nhìn đối phương với một ánh mắt tò mò. Anh liền lắc đầu đáp: không có, em ngủ ngon lắm, chẳng mơ thấy bất cứ thứ gì cả. Vậy là tốt rồi, xem ra do tâm lý của em nặng nề mà thôi, về nhà là an toàn rồi. Ông hai à, chiều nay con muốn đi thắp hương trông bà tổ tiên có được không? Tất nhiên là được, thằng Tú dẫn hai đứa nó đi, mang thêm mà cuốc ra dọn cỏ. Ông không có đi à? Không, ta bận chút công việc, coi nhà trong làng phát tang cho nên mới đến làm pháp sự. Sau bữa cơm trưa, ông cụ hai cũng rời đi. Ba người bịn rịn chia nhau về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi thắp hương tảo mộ ở nghĩa địa làng vào chiều nay. Đồng hồ lúc này đã chỉ hơn 3 giờ chiều. Do không phải là ngày rằm hay đầu tháng gì, cho nên nghĩa địa làng Phót vắng vẻ lắm. Luân, Tú và Ánh ba người đi giữa những hàng bi mộ dày đặc. Tú vừa đi vừa lầm nhầm hát mấy câu vu vơ, tay cầm sẵn chiếc cuốc có phần cán làm bằng tre. Thế như vậy Luân quay sang rồi châm chọc: này, cậu sợ ma hay sao mà hát hò thế? Sợ gì chứ, em thì có gì phải sợ, em thích hát nên hát vậy thôi. Anh nghĩ em ở với ông hai mà lại sợ ma hả? Luân cười giòn, anh quay sang phía của Ánh: biết đâu bụt chủ nhà không có thiêng thì sao, phải không em? Tuy nhiên Luân nhanh chóng tắt nụ cười, bởi anh nhận ra Ánh dường như không quan tâm tới lời của mình nói. Gương mặt của cô lúc này trông cá khó coi, chán vã cả mồ hôi, hiện rõ những hạt lớn nhỏ xuống tận cằm. Ánh à, em ổn chứ? À hả? Anh hỏi em ổn chứ, sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy? À, không sao, trời nóng quá mà, em đi bộ xa cho nên ra mồ hôi vậy thôi. Tú bấy giờ lên tiếng chỉ vì đối diện: tới rồi đây. Đây là một cái khu mộ tổ tiên nên có một cái tường rào bằng gạch xây chung quanh. Luân cũng đưa chân của mình bước tới, đặt cái túi ni lông đựng thẻ hương, bánh trái, nước lọc và vàng mã mua ở tiệm tạp hóa xuống trước một ngôi mộ bên vòng ngoài. Còn Ánh có rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi tiến tới tấm bia lớn đã chính giữa khu mộ gia tộc. Ba người bắt đầu công việc của mình. Trong khi Tú cuốc dọn đống cỏ mọc dại chung quanh các đấm mồ, thì Luân và Ánh chia nhau lau phần gạch men ốp trên. Một lát sau khi đã xong xuôi, ba người đứng trước tấm bia lớn. Do không phải là người trong dòng họ cho nên Luân không biết phải khấn nguyện gì, mà chỉ vái mấy vái rồi cắm lên cái lư đầm. Chỉ có Tú và Ánh thì có vẻ nghiêm trang, miệng lẩm bẩm gì đó một lúc rồi mới cắm hương. Ngoài ra một bó hương khác cũng đựng thắp lên để chia ra cắm cho từng ngôi mộ. Xong xuôi, kim đồng hồ lúc này cũng đã chỉ sang hơn 5 giờ chiều. Bầu trời xám xịt với những quầng mây đen khiến cho Tú nhanh chóng thúc giục hai người còn lại ra về cho kịp giờ cơm. Trên đường quay trở về, Ánh không nói không rằng mắt cứ hướng nhìn xa xôi ngoài cửa kính xe. Luân lái xe với Tú ngồi ngay kế bên ghế lái. Chiếc xe đang băng băng chạy trên con đường thì bất ngờ Luân thấy có một bóng người lướt ngang qua phía đầu xe. Anh mím chặt môi của mình, đưa chân đạp thắng theo phản xạ. Cô thắng gấp khiến cho sợi dây an toàn thít chặt vào bụng. Cái gì vậy? Mày vừa tông trúng người sao? Lo sợ cái chuyện không may này sẽ xảy đến, Luân lập tức mở cửa xe rồi đưa mắt nhìn chung quanh. nhưng lạ là chẳng có thấy một cái bóng người nào. Nhưng mà rõ ràng vừa rồi đã thấy họ băng qua trước mỗi xe của mình cơ mà. Cẩn thận quan sát thêm một lần nữa, khi đã chắc chắn mọi thứ đều bình thường, Luân mới quay trở vào trong xe. Anh Luân à, anh có sao không? Không có gì. Luân lau mồ hôi, anh thở từng hơi gấp gáp rồi quay ra đằng sau. Anh vẫn ngồi yên nhìn ra bên ngoài cửa xe. Có vẻ như cô chẳng để tâm đến màn xáo động vừa rồi. Tú lại nói chen: mình gần tới chợ rồi đó anh. Anh tấp vào bên đường đi, mình mua thêm chút đồ rồi về nấu cơm tối. Ông hai đi làm pháp sự chắc không có thời gian đi chợ hay nấu nướng gì đâu. Luân gật đầu đồng ý trước đề nghị của Tú. Chạy thêm đồ khoảng 5 phút nữa thì anh đánh lái tấp vào vệ đường. Tuy đã là chợ chiều nhưng mà trông nó khá đông người. Luân nắm tay của anh rồi bước theo Tú tiến vào bên trong. Sau khi mua ít rau dưa, thấy cái hàng thịt cá bên trong đông người chen chúc cho nên Tú quay sang: anh với ánh đi ra ngoài cổng chợ đi, đem một lát em mua ít thịt thả giống ra ngay. Chen lấn trong đấy chẳng mua được gì đâu, nhiều khi lại dính cả nước cá mắm thôi tanh lắm. Thế cũng hợp lý cho nên Luân liền gật đầu, cùng ánh trở ra bên ngoài. Cái cổng chợ vẫn đông người như vậy. Và rồi khi lên mắt nhìn sang góc đường đối diện, Luân giật mình bởi vì ở đó đang có một cái bóng người. Đối phương là đàn ông trông chắc ngoài 40, làn da đen nhẹm, tay chân thì dính đầy bùn đất, giống như mới đi cày ruộng về. Thế nhưng cái đáng nói ở đây là ông ta cứ nhìn chăm chăm về phía của hai người. Luân lúc này quay sang: anh à, em nhìn xem, em có quen với người này không? Anh nói ai vậy? Anh nhíu mày tò mò hỏi lại. Luân chỉ về phía bên kia đường, nhưng rồi lại thêm một lần nữa anh giật mình khi cái bóng của người đàn ông đã không còn đứng đó. Anh nói ai đâu, ông ta mới vừa ở đây mà. Thôi kệ đi, chắc thì mình không giống người trong làng cho nên người ta tò mò thôi mà. Cái lý do mà anh vừa nói ra có phần khá hợp lý, thế nhưng không hiểu sao trong lòng của Luân lại cảm thấy có nét gì đó kỳ lạ ở người đàn ông này. Anh thử đưa mắt dõi nhìn chung quanh để tìm kiếm xem ông ta đang ở đâu. Thế nhưng còn chưa kịp thì giọng nói của Tú đã vang lên: xong rồi đây, về nhà thôi. Hai người quay lại nhận ra Tú đang xách trên tay một cái túi đựng nguyên cả con vịt đã được làm lông. Hôm nay em sẽ trổ tài nấu món vịt kho gừng đã anh Luân nha. Cái món này ăn lúc trời lạnh là số 1 đấy. Sự xuất hiện này của Tú khiến cho Luân quên bén đi hình ảnh của người đàn ông kia, mà cùng ánh quay trở lại xe để ra về. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh trước cửa nhà ông cụ hai. Thu hạ cửa kính nhìn xuống rồi nhìn vào bên trong: tôi thế này thì chắc ông hai chưa có về rồi. Luân và ánh cùng nhìn vào bên trong. Đúng thật, trời chỉ mới tối mà bên trong nhà đóng cửa kín mít. Ngọn đèn thường ngày ở trước hiên cũng không thấy đâu. Ba người bước vào, Tú dùng cái chìa khóa của mình mở cửa. Cùng ánh nấu chút thịt vịt vừa mua. Còn Luân thì ngồi trên nhà, tầm pha thử cái ấm trà, xem có ngon như ông cụ hai pha hay không. Một lát sau hơn 6 giờ tối thì cơm canh đã được chuẩn bị xong. Nhưng có điều ông cụ hai chưa về. Mọi người kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Ấy vậy mà 5 phút, 10 phút rồi cả giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy ông cụ hai đâu. Tôi lúc này lẩm bẩm: quái nhỉ, ông ấy có bao giờ làm pháp sự lâu vậy đâu. Tú à, cậu biết cái nhà có tang kia ở đâu không? Hay là ta tới đó để xem thử? Vâng ạ, à, cũng được. Luân lúc này quay sang nói với người yêu: em ngồi ở đây nhé, anh với Tú đi một lát có gì anh gọi. Theo chân của Tú đến nhà có người mất trong làng. Nghe đâu người này hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng do làm việc quá sức mà đột quỵ. Khi mất đi chỉ hưởng dương có 38 tuổi, để lại một vợ và 4-5 đứa con nheo nhóc. Tuy là đến tìm ông cụ hai, nhưng Tú cũng lịch sự ghé vào tiệm tạp hóa, mua mấy thẻ hương đến viếng cho có chút gọi là tình làng nghĩa xóm. Còn Luân thì cũng mua lấy một cái phong thư, nhét vào bên trong tầm 100 để phúng điếu cho người đã khuất. Khi cả hai đến nơi do đã tối trời, nên những người đến thăm viếng không còn quá nhiều nữa. Tú bước vào trước dẫn đường cho Luân. Từ bên trong nhà có một vài người nhận ra anh cho nên mở lời: ủa thằng Tú đó hả? Chào các chú các bác ạ. Hôm nay cháu có việc bận nên bây giờ mới sang viếng anh Tư. Mà cho cháu hỏi ông hai của cháu có trong này không? Đâu có đâu, ông ấy làm pháp sự xong từ chiều rồi về rồi mà. Ông về rồi à? Ờ, về rồi. Và thằng Tư còn dúi một ít tiền nhưng mà ông không có nhận, đặt ngược lại trên bàn thờ. Giờ lại đến mày sang, đâu có cần phải khách sáo vậy chứ. Tư quay sang nhìn Luân rồi đưa tay gãi đầu. Dạ, cái này là tấm lòng của cháu, chứ không có liên quan gì đến ông hai. Ờ, thế cái cậu này là ai? Dạ đây, dạ cháu là một người quen của gia đình thôi à. Luân nói chen thay phần của Tú. Tuy ông hai không có ở đây, nhưng cũng đã lỡ chuẩn bị, cho nên cả hai vợ chồng viếng người đàn ông tên Tư. Nhưng tưởng đâu mọi thứ cứ trôi qua một cách bình thường như vậy, thì bất ngờ Luân tiến vào nhìn cái tấm di ảnh trên bàn hương án. Lập tức một luồng điện chạy dọc cơ thể, hai mắt của Luân trợn ngược miệng lắp bắp. Cái gì thế này? Hoảng hốt cũng phải thôi, bởi cái người trong tấm di ảnh đây không ai khác chính là người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào anh và Ánh ở ngoài cổng chợ chiều hôm nay. Luân hoảng hốt đến nỗi đánh rơi cả nén hương vừa được nhận từ nhà của ông Tư. Cái biểu hiện này được Tú nhìn thấy, anh quay sang rồi thì thầm. Anh Luân, chuyện gì vậy? Luân lúc này đã không còn có thể trả lời được nữa, bởi dòng của anh đã lạc hẳn đi. Cố gắng dùng chút trấn tĩnh lại, Luân cúi xuống nhặt nén hương rồi cắm vào cái lư. Sau đó thì anh quay lưng bước thẳng ra ngoài. Tôi cũng tranh thủ hoàn thành cái việc thăm viếng của mình rồi chạy theo. Khi đã ở cách một khoảng khá xa nhà của ông Tư, Luân ngừng lại, ngồi thụp xuống. Anh thở từng hơi đầy nặng nhọc. Anh Luân, anh bị làm sao vậy? Cả người của Luân lúc này đã run lên bần bật. Anh bắt đầu kể lại cái trải nghiệm kinh hoàng mình vừa trải qua. Khỏi phải nói nghe đến đâu thì Tú giật mình đến đó. Trời đất ơi, thật vậy hả anh? Có khi nào anh nhìn nhầm hay không hả? Trời ơi, lúc ấy cũng nhá nhem tối rồi cơ mà. Không thể nào nhầm được đâu. Cái gương mặt là ánh mắt nó rõ ràng lắm, không thể nào nhầm được đâu. Thế Luân sợ hãi Tú liền nhíu mày. Sau đó thì anh tháo luôn một cái sợi chuỗi hạt trên tay của mình đeo vào cho đối phương. Này anh giữ đi, đeo nó vào sẽ không thấy gì nữa đâu. Luân vốn không phải là người có thể tự tiện lấy đồ của người khác, thế nhưng trong tình huống này anh chỉ có thể nghe theo mà thôi. Một lát sau hai người về đến nhà thì vẫn chưa thấy ông cụ hai đâu. Trông thấy vẻ mặt nhợt nhạt thiếu thần sắc của người yêu, anh liền tò mò hỏi. Ủa hai người, ông hai đâu? Không biết nữa, ông ấy không có trong đám tang. Còn anh Luân, anh bị sao vậy? À, không có gì. Luân lắc đầu, bởi vì mà kể chuyện cho anh nghe thì chỉ tổ làm cho cô thêm phần hoang mang và sợ hãi. Đúng lúc này từ ngoài cổng có tiếng dép loẹt xoẹt vang lên. Mấy đứa, cơm nước gì chưa? Là giọng của ông cụ hai. Luân quay ngoắt ra đằng sau. Đúng là ông đã về. Tú liền sốt sắng hỏi. Ông hai, sao ông về muộn vậy? Lúc này con Vinh Luân sang đám tìm ông, mà người ta bảo ông về từ sớm. Tao về từ lúc trời còn sáng, thế nhưng lại có người đến nhờ việc gấp nên phải đi. Chẳng biết thông báo cho mấy đứa thế nào cả. Đấy, thế thì sau này ông phải nghe lời con, tập dùng điện thoại đi. Chứ cứ mất tinh như vậy bỏ con lo lắm. Thôi, mày tha cho tao đi Tú. Chứ đủ mệt hay sao mà mày còn bắt tao học dùng điện thoại. Cái nụ cười và màn đối đáp dí dỏm của hai ông cháu khiến cho bầu không khí trong nhà được giãn ra đôi chút. Anh lúc này đã hâm đại chút thịt vịt cho nóng rồi cùng mọi người ăn cơm. Không biết có phải vì chuyện kinh khủng mà bản thân vừa trải qua hay không, Luân chẳng thấy mùi vị gì cả. Anh chỉ ăn được lưng bát cơm thứ hai rồi ngừng lại. Sau bữa cơm rửa chén bát xong, anh than mệt về phòng nghỉ ngơi. Còn ông cổ hai thì ngồi uống nước chè riêng hiên cùng Luân và Tú. Trong lúc chờ đợi cái ấm chè được hãm, ông cổ hai mới đưa mắt nhìn Luân. Này Luân, mày có làm sao không? Mà từ nãy đến giờ tao thấy mày lạ lắm. Trước câu hỏi này lại không có Ánh bên cạnh, thế là Luân không chút chần chừ đem kể hết cho ông cụ nghe. Ngay đến đâu ông gần gầu đến đó, giống như đã lường trước được chuyện này. Cái này cũng không có gì đặc biệt đâu, người chết thời gian đầu người ta đâu có biết mình đã chết chứ. Phong hồn lại chưa thể vào nhà cho nên cứ lảng vảng ở ngoài đường ngoài chợ. Còn con Ánh thì vẫn mà mang âm khí trên người nhiều. Mà mày thì tiếp xúc thường xuyên với nó nên cũng phần nào nhiễm cái âm khí nó. Rồi thấy được vong hồn của thằng Tư. Trước sự lý giải có phần hợp lý này, Luân gật gù bảo. Cháu hiểu rồi, nhưng mà cháu cũng sợ lắm. Lần đầu tiên trong đời cháu thấy vong hồn của người chết mà lại giữa ban ngày ban mặt như vậy. Tao hiểu, người bình thường như mày không sợ mới là lạ. Để đó, đợi tao một chút. Nói rồi ông cụ ngay lọ mọ bước vào trong nhà. Một lát sau ông mang ra một lá bùa màu vàng rồi đưa nó cho Luân. Cầm đi, mang theo trong ví hoặc túi sách, cần nữa thì dán luôn vào trong xe. Còn lá bùa này sẽ không thêm ma quỷ gì nữa. Luân gật đầu lia lịa nhận lá bùa và anh cũng chợt nhớ tới cái chuỗi hạt của Tú, cho nên tháo ra định trả lại. Thế nhưng mà Tú nhanh chóng lắc đầu xua tay. Anh cứ giữ lấy đi, em còn một sợi nữa. Cái lá bùa thì dán ở trong xe, còn chuỗi hạt này đeo ở bên người thế mới đầy đủ được. Thì cảm ơn cậu nhiều nha. Ân nghĩa gì anh? Anh là người yêu của con Ánh thì cũng như là người trong nhà. Nhưng mà em nói trước, sau này anh có lấy nó thì phải gọi em bằng anh đấy. Anh biết rồi Tú à. Sao bây giờ gọi luôn cho quen nhá. Câu nói của Luân làm cho ba người cười ồ cả lên. Mà lát sau uống mấy chén trà ấm thì họ chia nhau ra về phòng nghỉ ngơi. Sau vậy khi cái sự yên tĩnh của màn đêm buông xuống thì sự lo lắng buồn chùn trong Luân lại trỗi dậy. Nằm trong phòng, cái không khí lạnh lẽo yên tĩnh ban đêm cộng với những chuyện kỳ dị trong ngày khiến cho Luân cảm thấy khó chịu lắm. Anh bắt đầu cảm thấy cái ngôi làng này không như ông cụ hay nói. Bởi anh cảm giác nói một cách không quá thì dường như một mét vuông chắc phải có cả tá vong hồn uổng từ mất. Nhiều khi giờ đây gặp một người nào đó ở ngoài đường, anh còn không chắc họ là người hay là ma. Thôi, mong cho anh mau bình phục, mình sẽ quay lại thành phố. Ngay đến đây Luân thả lòng người rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thêm một lần nữa anh nằm mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ. Bên trong cái thế giới đó, Luân thấy hình ảnh lộn xộn, có người đàn ông tin tư xấu số, rồi cả Ánh cùng với ông cụ hai. Lại thêm một lần nữa Luân giật mình thức giấc khi trời còn chưa hửng sáng. Hai đêm liên tiếp, anh nhìn xuống dưới chỗ nằm, mồ hôi đã ướt đẫm tấm nệm từ lúc nào. Luân quay sang lấy Tú dậy. Tú ơi Tú, có chuyện gì vậy anh Luân? Còn thuốc không cho anh điếu, anh hết rồi. Đợi một chút. Vừa nói Tú vừa mò mẫm trong góc bàn lấy ra một bao thuốc lá. Mày mà em mới mua lúc chiều ở tiệm tạp hóa, anh cứ hút đi, mày lại mua tiếp. Trời lạnh mà thiếu cái ngữ này khó chịu lắm. Anh cảm ơn, cậu ngủ tiếp đi. Vâng ạ. Luân đưa tay cầm bao thuốc lá đứng dậy ra ngoài cửa. Ánh lửa le lói của chiếc bật lửa được thắp lên. Châm lửa xong anh đưa hai ngón tay run rẩy lên miệng rít một hơi. Có vẻ như lượng nicotine trong thuốc lá bắt đầu phát huy tác dụng. Nó giúp cho Luân cảm thấy ổn hơn. Anh ngồi dưới máy hiên nhà tay vẫn cầm điếu thuốc rồi rít. Mình đang bị gì vậy chứ? Cái giấc mơ quái quỷ kia. Người đàn ông sao lại cứ xuất hiện? Là do mình quá ám ảnh hay là... Không, chắc không phải. Ông ấy đã cho mình bùa rồi mà. Nếu như mình bị theo, ông ấy phải biết chứ. Giết hết điếu thuốc, Luân thích tinh thần của mình ổn hơn, cho nên nhẹ đẩy cánh cửa rồi đi vào trong nhà. Tôi vẫn quấn chăn ngủ khì. Luân đi thêm vài bước nữa định xuống bếp để lấy nước uống. Lúc ngang qua phòng của anh thì cửa không khóa. Luân nhận ra khi cánh cửa vừa được mở, tiền mắt anh ghé nhìn vào bên trong. Bỗng nhìn ánh mắt của Luân trợn ngược. Anh không có trong phòng. Luân vội mở tung cánh cửa rồi với tay bật công tắc đèn. Quả thật là không có ai. Anh quay ra ngoài chạy ra nhà vệ sinh, ra phòng khách, đi lòng vòng chung quanh. Cũng không hề có ai. Luân gần như lục tung cả căn nhà. Ngay cả phòng công của hai anh cũng hé cửa nhìn vào, nhưng không hề có dấu vết gì của anh cả. Luân đứng giữa sân anh liền gắt. Không ổn rồi. Phải chạy đi tìm nó thôi. Nghe xong Luân ngay lập tức quay trở vào trong nhà. Tú ơi Tú, dậy cả đi. Lần thứ hai bị đánh thức khiến cho Tú nhăn nhó, anh ta dụi mắt. Em đưa cho anh cả bao mà, anh hút gì lắm thế? Dậy, đi tìm Ánh đi, cô ấy đi đâu rồi? Cái gì? Đi đâu được chứ? Chắc là nó đi vệ sinh hay gì đó. Không, anh tìm cả rồi không có. 2 giờ sáng cô ấy đi đâu được chứ? Nó không có nhà thật hả? Không có đâu, mau lên, mau đi tìm nó với anh. Với tay lấy chiếc áo len mặc vào người, cả hai bước ra khỏi cổng rồi cứ như vậy men theo con đường trước mặt mà đi. Tất nhiên điểm đến đầu tiên xuất hiện trong đầu của cả hai chính là cái bãi đất trống hôm qua. Xong hai người nhanh chóng chạy đi. Tôi cố gắng lia thật nhanh cái ánh đèn và lát điện thoại ra sáng hết mức có thể nhìn đường. Còn Luân thì lọ mọ chạy theo sau. Chạy được một lúc thì đến con đường mòn rẽ vào bãi đất. Luân vừa chạy vừa gọi, Anh ơi. Đến khi chỉ còn cách bãi đất chục bước thì Luân khựng lại. Anh! Đúng như những gì hai người suy đoán, Anh đang ở đây, còn đứng ngay chính giữa bãi đất. Anh ơi! Anh! Tiếng kêu của Luân làm cho Ánh giật mình, cô như vừa mới tỉnh cơn mộng, hai mắt đảo đưa nhìn chung quanh. Vừa nhìn thấy họ thì cô vừa thốt lên vẻ đầy ngạc nhiên. Anh Luân, anh Tú, hai người sao lại ở đây? Anh hỏi em câu đó mới đúng đó. Em làm cái gì ở đây từ đêm hôm để anh với Luân phải đi tìm? Ánh nghe xong thì giật mình nhìn chung quanh. Gương mặt của cô đột nhiên tỏ ra hoảng sợ. Em sao em lại ở đây? Em đang ngủ mà. Tôi đang định nói gì thêm thì Luân đưa tay ngăn lại. Anh quay sang vỗ vai của Ánh. Không có gì đâu, em mộng du thôi mà. Thôi mình về đi, gần 3 giờ sáng rồi. Mộng du? Ờ, mộng du thôi. Bọn anh theo em ra đây mà. Em chả nhớ gì cả. Thôi, ta về đi. Thế là ba người lùi thủi dắt nhau ra về. Về đến nhà, Ánh rửa chân tay rồi bảo buồn ngủ đi vào bên trong. Chỉ còn Luân và Tú ở lại. Hai người không ai bảo ai cứ đứng đó một hồi lâu. Anh Luân à, anh có nghĩ như em không? Không biết nữa. Thế nhưng mà bây giờ phải để mắt đến anh sợ. Em biết rồi, đem chốt cửa cẩn thận lại bằng ổ khóa riêng. Có làm điếu không anh? Vừa nói tôi vừa chìa bao thuốc đang hút dở. Luân gần gù, hai người bắt đầu châm lửa hút. Một lát sau rít hết điếu thuốc trên tay, tôi đứng dậy đi vào trong nhà ngủ tiếp. Còn Luân vẫn ngồi đó. Anh biết chắc bây giờ mình chẳng thể ngủ tiếp được. Có quá nhiều thứ khiến cho anh phải suy nghĩ lúc này. Luân cứ ngồi tiếp tục đốt từng điếu cho đến tận khi tiếng cả gáy vang lại. Luân thở dài đứng dậy bước vào bên trong. Anh nằm xuống gương mặt có vẻ mệt mỏi lắm. Luân cứ chần chậm cho đến sáng hẳn thì thức dậy. Lúc này anh xuất hiện trước mặt của Luân nhưng không có chuyện gì xảy ra. Luân tiến đến gần nhìn chăm chăm vào anh. Có vẻ cô không nhớ gì về chuyện đêm qua. Sao anh lại nhìn em chằm chằm vậy? Em không nhớ chuyện gì tối qua sao? Chuyện gì à? Cái chuyện em ra ngoài bãi đất. Ủa, có chuyện đó sao? Anh đừng có đùa em. Em ngủ cả đêm trong phòng mà. Luân toàn định nói thêm thế nhưng rồi lại thôi. Có lẽ sự mệt mỏi lúc này đã khiến cho anh không muốn tranh luận hay là tìm hiểu thêm nữa. Anh cũng cười khúc khích rồi đứng dậy ra ngoài. Ăn sáng xong, Luân ra ngoài hiên định đi vài vòng cho khuây khỏa. Ông cụ Hai lúc này tưới cây ở góc sân. Trông thấy anh, ông liền hất hàm vẫy tay. Cậu Luân, lại để tôi bảo cái này. Sao vậy ạ? Thì cứ lại đây. Luân nhíu mày lững thững bước tới. Cậu đưa con anh xuống dưới lại phố đi. Ờ, còn chưa gặp được ông thầy mà, có chuyện gì vậy? Cậu không có gì đâu. Giờ tôi thấy là ông thầy lâu về quá, ảnh hưởng tới công việc của mày với con anh. Cho nên mới bảo về thôi. Khi nào ông ấy tới thì hãy quay lại, cũng chưa có muộn mà. Bọn cháu cũng không có việc gì đâu. Với lại sẵn cũng lên đây rồi mà. Không khí cũng tốt, chứ đừng có lo nhiều. À, thế thì cứ ở đi. Mà trên đây ăn gì, để ta làm con gà ngoài vườn nha. Luộc lên nấu cháo ăn cho thích. Dạ thôi à. Gà trong vườn còn có mấy con, ăn thì uổng lắm. Cứ để đó cho chúng nó đẻ đi. Một lát bọn cháu đi chợ cho ông đừng lo. À, vậy cũng được. Nói thêm vài câu vu vơ thì Luân bước vào trong nhà. Tôi lúc này đang lau chùi cái bàn thờ gia tiên. Còn anh thì lại ủi mấy bộ quần áo trong phòng ngủ. Trong quang cảnh bình yên lắm, thì nhưng nó lại khiến cho Luân có một cảm giác lạ trong lòng. Thực ra thì anh muốn hỏi thằng ông cụ Hai rằng tình trạng của anh có thể can thiệp xử lý được hay không. Nghi ngờ thêm một lúc, Luân đem chuyện ông cụ Hai bảo hai người về lại thành phố nói cho Tú nghe. Tôi liền chép miệng. Anh đừng nghĩ nhiều. Ông Hai thật tình lắm. Ông ấy nghĩ sao nói vậy thôi. Cảm ơn cậu. Thì cũng chỉ hỏi lại để tránh cho câu chuyện gì phật lòng cụ thôi. Tôi đến đêm nay bầu không khí có phần u ám và lạnh lẽo hơn những ngày vừa qua. Bởi ngoài luồng không khí lạnh thì còn có một trận mưa khá lớn. Tiếng mưa cùng với giọt nước tầm tã rơi xuống khiến cho tâm trạng ai nấy đều não nề. Luân lúc này đang nằm trong phòng lướt điện thoại để giết thời gian. Nằm kế bên là Tú. Vẫn như mọi ngày, anh ta vừa ngả lưng xuống thì đã ngủ được ngay. Tuy lần này không mơ màng nữa, nhưng thời gian cứ như vậy trôi dần về sáng. Thì cái sự lạnh lẽo kéo thức Luân dậy. Anh đưa tay với lấy tấm chăn toan đắp lên người. Thì đột nhiên qua ánh mắt lờ mờ, Luân phát hiện ra bên ngoài khoảng sân đang có một bóng người bước ngang qua cửa sổ. Ai vậy chứ? Cái suy nghĩ đầu tiên ập đến trong đầu của anh đó chính là một cái vong hồn. Tuy nhiên khi ánh mắt đã quen với bóng tối, anh mới nhận ra bóng người này là ông cụ Hai. Điều kỳ lạ tiếp theo là ông cụ đang cầm trên tay một bó hương. đứng giữa sân rồi hơ hơ như thể đang làm lễ gì đó. Tò mò anh liền lay Tú dậy. Tú ơi Tú, sao đây anh? Này cậu nhìn đi, ông hai làm gì vậy? Tú đưa mắt nhìn theo cái hướng chỉ tay của Luân, anh cũng tò mò. Ủa sao đêm hôm ông làm lễ gì vậy? Còn không bỏ em phụ nữa, lạ quá. Trong lúc còn chưa biết làm lạ thế nào thì bất ngờ có thêm một cái bóng người nữa xuất hiện từ trong nhà. Đó không ai khác chính là Ánh. Thế nhưng cái bước đi và dáng vẻ của cô có chút gì đó không được tự nhiên. Cứ như vậy giật giật như là robot, ông cùng hai trừng mắt nhìn đứa cháu rồi quát lớn. Nhưng ngày qua mày ẩn thân cũng giỏi đấy, nhưng không qua mắt được tao. Ánh lúc này ngửa cổ cười hé lên một tràng. Cái lão già này cũng tinh tường phết nhỉ. Giọng nói của cô lúc này ồm ồm khàn đặc, cứ như vang lên từ một nơi sâu thẳm. Anh đưa tay chỉ về phía của ông cụ. Lão nghĩ là có đủ tài phép để ngăn chặn ta. Mấy ngày qua cứ tưởng đâu về đây ta sẽ tìm được một đối thủ xứng tầm, nhưng mà chả ai làm được gì, và lại còn được trắng miệng bằng đống vong hồn ở cái nghĩa địa cũ. Đống lộng trời giúp ta. Im đi, đừng có già mồm, ta không đủ sức. Thế nhưng mà đợi đến mai sư huynh của ta trở về, mày đừng hòng trốn thoát. Thì sao? Để ta xem đám thể pháp các người có thể làm gì được ta. Cuộc đối thoại đến đây thì chấm dứt. Ông cùng hai nghiến chặt răng của mình, ông vạch luôn cái ngực áo rồi lấy cả bó hương cắm vào. Những tiếng xèo xèo mùi khói khét lẹt bốc lên từ những cái lỗ bị hương châm. Một luồng ánh sáng chiếu rọi thẳng hướng về phía cổ Ánh. Giờ thì không còn tiếng cười ré nữa, thay vào đó là một âm thanh rầm rú. Chỉ trong chớp mắt bầu trời nổi cơn giông gió ầm ầm, rồi Ánh ngã quỵ xuống đất. Ông cổ hai cũng chẳng khác hơn là bao, phải tựa vào cái cột bên ngoài mới có thể đứng được. Tư và Luân lúc này nhanh chóng chạy ra. Ông ơi, ông ơi. Tư gọi lớn nhưng ông hai lúc này đã dần lịm đi, Ánh thì cũng đang ngất xỉu từ bao giờ. 3 giờ sáng, cuối cùng thì ông cụ cũng đã tỉnh dậy. Trong thấy Tú và Luân đang ngồi trước mặt, câu đầu tiên ông hỏi chính là: còn Ánh đâu? Nó tỉnh rồi ông ạ, nó đang ở trong phòng. Chuyện ban nãy ông với nó rút cuộc là thế nào? Giờ ta cũng khinh suất. Từ ngày đầu con Ánh nó về cứ nghĩ là con quỷ kia không vào được bên trong. Thế nhưng mà không phải, nó còn mạnh hơn ta nghĩ. Khi nhập vào người con bé quan được cả mắt âm dương. Hôm qua ta đã phát hiện ra nhưng không tiện vạch trần. Vậy lúc nãy ông đã đánh đuổi được nó rồi sao? Chưa, đó chỉ là cái kế đường cùng. Ta không làm vậy thì nó sẽ hại con bé. Thế bây giờ Ánh vẫn gặp nguy hiểm mà. Không, giờ con Ánh không còn thứ mà con quỷ nhắm đến nữa. Đó chính là ta. Ông cổ hai vừa nói thì cũng vừa chỉ vào cái vết hương châm trên ngực của mình. Cái môn phái của ta có điều cấm kỵ nhất, đó chính là vạn bất đắc dĩ mới được dùng đến bước đường này. Một khi đã làm thì con quỷ nó sẽ tìm được đường xâm chiếm cơ thể. Trời đất ơi, vậy có cách nào để chống chọi không ông hai? Tôi lúc này liền hỏi dồn. Cái này chỉ có sư huynh của ta xem ra mới có thể hóa giải. Vậy bây giờ phải làm sao? Tu Luân, hãy đứng nghe cho kỹ đây. Ở cách làng Vót hướng về tây khoảng 30 cây là cái nhà thờ cũ của dòng họ Phạm. Ở đó tuy không được sử dụng nữa, nhưng mà có thể bảo vệ được cho 3 đứa. Ông nói vậy là sao à? Đừng có cãi lời của ta. Ta biết mình đang làm gì mà. Một khi con quỷ xâm chiếm được thân xác này, nó sẽ làm hại cả 3 người. Bởi cái pháp luật và tu vi của ta có giá trị hơn cả 100.000 vong hồn vất vưởng ở ngoài đường ngoài chợ. Ta làm như vậy cũng chỉ để bảo vệ 3 người. Ngày mai cứ về đó một đêm, hy vọng sư huynh của ta về kịp thì sẽ không sao. Vậy nếu không về kịp? Không về kịp thì ta có cách, miễn là 3 người các ngươi không bị ảnh hưởng. Nghe thấy những lời này Tú xúc động lắm. Thế nhưng hơn ai hết, thời gian nợ cùng ông hai cho anh biết, một khi ông quyết định thì trời cũng không cản được. Mà này, khi đưa con Ánh đi cứ bảo nó đến đó để tránh nạn, chứ đừng nói đến cái chuyện ta gặp nguy hiểm. Dạ vâng ạ. Thế là ngay đầu giờ chiều hôm sau, theo sự chỉ dẫn của Tú, chiếc xe hơi của Luân lăn bánh trên con đường đổ đi thẳng về hướng tây. Nhận ra cung đường có chút quen thuộc, Ánh quay ra đằng sau rồi hỏi: Ủa Tú, đường này sao quen vậy? Quen là phải rồi. Cái lúc nhà em về quê chơi, mọi người cứ ghé qua đây một lần. Anh cứ nghĩ em quên. Cái nhà thờ cũ này không có được dòng họ dùng đến, chuyển sang xây dựng ở nền đất mới trên thị xã. Nhưng mà thỉnh thoảng ông hai và anh cũng sang đây quét dọn thắp hương. Ra là vậy. Chả trách em thấy nó quen lắm. mà hình như trong mơ em cũng từng thấy. Tú đôi mắt nhìn Luân, hai người không nói gì thêm rồi cứ im lặng tiếp tục lái xe. Thêm chừng nửa giờ sau thì Tú nói, anh Luân à, chạy chậm lại đi, sắp đến rồi đó. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lợp ngói ba gian, tuy có phần cũ kỹ nhưng vẫn toát lên cái vẻ bề thế của một căn nhà thờ họ. Cả bà bước xuống xe, anh Luân lúc này lẩm bẩm, đúng là mảnh đất này có địa thế đẹp thật đó. Tú phì cười đáp, đất này là đất vàng mà, thôi để em vào trong dọn dẹp chọn chỗ ngủ sinh hoạt. Anh Tú, em đi nữa. Anh chen vào thế là chỉ còn một mình Luân ở ngoài sân. Anh mở cái bao thuốc ra lấy một điếu châm lửa. Đang đứng rít thuốc ngoài sân thì một giọng nói từ đằng sau lưng vang tới. Chào cậu, cậu là con cháu dòng họ Phạm. Vâng ạ, à, chào anh là... Tôi ở gần đây thôi. Thế lâu lắm rồi mới có người ghé tới mà không phải ông hai với thằng Tú. Dạ, tôi đang ở trong, tôi là người quen biết. Nếu mà không phải người trong dòng họ Phạm thì cậu phải đi đứng nói năng cho cẩn thận. Sao vậy ạ? À? Đất này là đất thiêng, nói năng hay làm gì bắn bổ thì bị bẻ giò như chơi. Chứ câu nói có phần đe dọa, Luân chỉ lắc đầu cười trừ. Không có chuyện đó đâu, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Điều thức trên tay đất tàn, Luân chào người đàn ông rồi bước vào bên trong. Trời sập tối, bữa ăn của cả ba người được Tú mang theo sẵn từ lúc còn ở nhà ông cụ Hai, gồm cơm nắm thịt kho đựng trong cái cà mèn và hai gói mì tôm làm canh. Giờ đi gấp nên dầu dừa cũng chẳng kịp mua, vừa ăn nánh vừa thì thầm. Anh Tú à, không biết ông Hai sao nhỉ, em thấy có lỗi với ông quá, vì em mà ông phải gặp nguy hiểm. Tú liền chép miệng, là người một nhà mà, ông Hai lo cho con cho cháu có gì mà lỗi với phải. Với lại còn một chuyện nữa mà anh chưa kể cho mày nghe. Là chuyện gì vậy anh? Thực ra thì ông cụ Hai không phải là không có vợ con như ông kể đâu, mà vợ ông mất sớm để làm một đứa con trai. Chú ấy thì cũng theo nghiệp của ông cụ, thế nhưng mà trong một lần đi hành đạo thì hai bố con gặp phải một ác linh mạnh lắm. Hậu quả là tuy diệt trừ được nó, nhưng con trai của ông Hai cũng không toàn mạng. Sau biến cố ấy, ông quyết định sẽ không nhận đệ tử, cũng không truyền nghề cho bất cứ con cháu nào trong dòng họ. Và tự thề độc với lòng của mình, nếu con cháu có người bị tà ma quấy nhiễu, ông có chết cũng sẽ bảo vệ đến cùng. Giống như điều mà ông đã không làm được đối với đứa con trai của mình vậy. Trời đất ơi ông Hai, ông ấy tốt với cháu quá. Thôi lo ăn cho xong đi còn nghỉ ngơi, đêm nay là một đêm dài đó. Trở về khuya, Luân vẫn còn chưa dứt khỏi câu chuyện công cụ Hai. Anh cảm thấy mọi chuyện giống như là một bộ tiểu thuyết. Cái suy nghĩ này theo Luân đến tận trong giấc ngủ. Này, dậy đi tìm con anh. Hơn một giờ sáng, cơn gió lạnh kèm theo một giọng nói ẻ ẻ vang lên bên tai, khiến anh giật mình thức giấc. Bỗng chốc Luân đưa mắt nhìn sang phía người yêu. Ô anh. Anh không còn nằm ở đó nữa, sự lo sợ lại ập đến. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Anh ơi. Anh liền đánh thức Tú dậy. Tú ơi Tú. Sao đây anh? Chờ ngủ thêm chút. Anh ơi đi đâu rồi đó? Cái gì ạ? À? Tôi ngóc đầu dậy nhìn về chỗ của anh nằm, đúng là không thấy cô đâu cả. Anh tìm chung quanh chưa? Tìm cả rồi chả thấy đâu. Trời đất ơi, hay có khi nào nó đi lại nhà ông Hai không à? Thôi chết rồi, mau chúng ta đi đi. Thế là cả hai mặc vội chiếc áo khoác rồi bắt đầu lái xe, quay ngược về hướng làng Vót. Và đúng như Tú đoán, xe chạy được một lúc thì qua ánh đèn pha, Luân trông thấy bóng dáng của người yêu của mình đang cuốc bộ trên đường. Anh! Luân ngừng xe lại mở cửa rồi cất tiếng gọi. Anh lúc này cũng giật mình quay ngoắt sang nhìn anh. Trời đất ơi em sao vậy hả? Sao lại bỏ đi một mình thế? Anh Luân em xin lỗi. Chuyện này là do em. Em không muốn liên lụy hai người. Em quay lại để giúp đỡ ông Hai. Em điên rồi. Em xem anh là gì mà tự quyết định như vậy? Luân giằng tay ôm người yêu của mình. Anh à. Anh liền thổn thức. Anh đừng cản em mà. Ai bảo anh cản em? Đi cùng anh với em với Tú về làng. Ơ sao anh, sao hả? Em dám về, anh lại không? Anh lúc này rưng rưng và cảm động lắm. Hai người định đóng phim hả? Mau lên, sắp muộn giờ rồi đó. Tiếng gọi của Tú làm cho cả hai giật mình. Luân đưa tay kéo người yêu vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh kinh như vậy rời đi. 3 giờ sáng, chiếc ô tô ngừng lại trước căn nhà cấp 4 nhỏ bé của ông Hai. Ba người mở cửa chạy ào vào bên trong. Sự lo lắng còn như đứng nhân lên gấp bội khi ở ngoài sân là la liệt bàn ghế rồi những thứ đồ lễ bị vương vãi khắp nơi. Sợ có chuyện chẳng lành, họ lại tức tốc tiến vào bên trong gian phòng khách. Và rồi khi vào đến bên trong, anh như vỡ òa khi nhận ra ông của hai đang ngồi trên cái ghế bành, bộ quần áo của ông rách rưới tả tơi nhưng vẫn còn giữ được nhịp thở của mình. Ngồi kế bên là một ông lão khác, râu tóc bạc phơ, ông cũng tơi tả không kém, trong tay còn cầm chắc một thanh kiếm bằng gỗ. Ông hai, ông hai ơi! Anh thốt lên rồi chạy ào đến ôm lấy ông cụ. Nhận ra ba người, ông nở một nụ cười hiền rồi thì thào: xong rồi, kết thúc rồi. Tú thì cúi xuống vòng tay lại thi lễ với ông cụ tóc bạc. Dạ con chào ông, ông về bao giờ vậy? Ông lão bây giờ mới cất tiếng, giọng nói có phần nào hào sảng lắm: cũng may mà ta về kịp, chứ không ngày mai có đám ma để ăn rồi đấy. Tuy đoán được vừa rồi hai ông già này đã trải qua một trận chiến hết sức ác liệt, nhưng cái câu nói đó cũng khiến cho bầu không khí được giãn ra. Mà lát sau ông cụ hai kể lại: ban đầu ông định sống mãi với con quỷ, và tất nhiên là bản thân không đủ sức. Trong khoảnh khắc cần kề giữa cây chết thì người sư huynh của ông về tới. Ông sử dụng đạo thuật cao thâm của mình để chế ngự con quỷ, đánh cho nó tàn xác. Kể xong như sực nhớ ra gì, ông cụ thì thào: thằng Tú, thằng Luân, hãy đưa dọn dẹp kê lại giúp tao cái bàn thờ. Lâu nay đấu pháp tao có lỡ làm suy dịch ngã mới không ảnh thờ, mới đưa dựng lại phủ khăn lên như cũ. Dạ vâng ạ, cứ để đó cháu làm cho. Tú và Luân lập tức đi dọn dẹp ngay. Và rồi khi mà dừng đến cái tấm di ảnh cuối cùng, Luân khựng lại. Bởi vì hình ảnh bên trong tấm di ảnh này chính là người đàn ông mà anh gặp trong nhà thờ họ lúc chiều. Đây là... tôi đứng kế bên, là người con trai của ông hai mẹ em kể đó. Trời đất! Nhưng khác với lần tương tự khi ở tang lễ của người đàn ông tên Tư, giờ đây anh không còn hoảng sợ nữa mà chắp hai tay cúi đầu như một lời cảm tạ. Một thời gian sau, cuộc sống của anh dần trở về bình thường. Cô và Luân thỉnh thoảng tranh thủ thời gian về làng Vót để thăm ông cụ hai cùng Tú. Họ cứ như là một gia đình thực thụ vậy. Và cuối cùng ngày trọng đại cũng đến, khi anh vừa tốt nghiệp thì cũng lên xe hoa về làm dâu nhà Luân. Hai người đẹp đôi lắm. Trong cái đám cưới, ông cụ hai cũng có mặt, còn tặng cho ngay vợ chồng một cặp bùa bình an, cầu chúc sớm sinh quý tử nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.